Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Em là dưa chua, anh là cá. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 28. Buổi trưa, có phóng viên nhà bé Kiều Xuân tại Anh Thư ngồi ở căn tin ồn ào của công ty với cầm xuống xúc tôm. Dơ Lạp Lạp ngồi đối diện vẻ mặt kỳ hoạt. Từ khi bắt đầu ngồi vào chỗ, đôi mắt nhỏ không chịu rời khỏi khuôn mặt trắng xóa của anh Tư. Tạ anh Tư vừa ăn vừa cảm thấy tự ti, đầu cô lại cúi xuống thấp hơn nữa, cơ thịt ở cổ hơi đau, trong lòng lại vô cùng sốt ruột, thầm nghĩ trốn cái gì mà trốn. Cũng may trước lúc ăn cơm cô đã phụ thêm một lớp phấn nữa. Cô tự ti cái gì chứ? Ngước mặt lên nổi đó. Lạp Lạp, cao đuổi cuộn chơi mệt quá rồi. Sao nào, chuẩn bị quay sang theo đuổi tôi à? Quản lý hai con người đó của cô một chút đi. Chị bị cô nhìn chằm chằm, đến nỗi dựng hết cả lông trên người lên rồi này. Hơi nghiêng người về trước một chút, anh Thư dùng đũa gõ gõ vào khay cơm của Lạp Lạp. Nghe rõ chưa? Thế nhưng, Lạp Lạp không đáp lại. Chị chuyển khay cơm ra xa hơn một chút, đôi mắt nhỏ chất chứa sự cẩn trọng. Động tác này hoàn toàn chọc giận Chung Vô Diệm. Cô khẽ kêu lên, này, cô có ý gì, đem khay cơm chuyển đi xa thế để làm gì? Chị Anh Tư, em rất sợ phấn trên mặt chị rơi vào khay của em. Cô, được lắm Dương Lạp Lạp, có phải da cô ngứa rồi không? Gái Bán Hòa lột bỏ bộ áo quần hoa thơm thoang thoảng khắp chốn, thể hiện ra bộ mặt thật của mụ phù thủy già, tiếng mà già soạn soạn. Chiều nay, tốt nhất là cô nên cách xa tôi một chút, nếu không, tôi sẽ để cô mang cái mông khỉ về nhà. Được rồi mà, chỉ đùa thế thôi mà, chị Anh Tư là tốt nhất. Lạp Lạp thấy tình hình không ổn, nhấp nháp miệng giả vờ đáng yêu, nịnh bợ Tạ Anh Tư. Ân cần đẩy khay cơm lại gần cô, nhà mắt cười nói. Chị Anh Tư, để biểu thị sự trung thành của em. Nào, chị rắc thêm ít phấn nữa xuống đi. Em coi nó như hạt tiêu mà ăn hết. Dương Lạp Lạp. Sau bữa trưa, Tạ Anh Tư chỉ vì khuôn mặt mà trốn đông trốn tay, chính sự nhắc nhở liên tục của Lạp Lạp, đành thừa nhận một cánh không cam tâm. Phấn trên mặt cô, quá thật hơi nhiều. Đứng chung chân trong nhà vệ sinh, Tạ Anh Tư soi gương một hồi lâu. Rửa đi, thì sợ làm vết bầm tím lộ ra. Đến lúc đó, bất kỳ lại bị miệng lưỡi người khác công kích. Nhiều năm lưu lạc kiếm sống khắp miền Nam Bắc, Tạ Anh Tư đã nghĩ thông suốt rồi. Đàn bà ấy mà, lúc nào cũng cảm thấy những người phụ nữ xấu bên cạnh mình quá ít. Nếu quý cô đẫm cảnh đó, mà nhìn bộ dạng này, sẽ che cái môi đỏ chót lại mà la hét. Ấy da, chị Anh Tư, em chị kia, sao để bị thương đến nông nỗi này? Có điều như vậy cũng tốt. Về sau, khi đi trên đường, cũng có người phải ngoái đầu nhìn lại. Vừa định vặn vòi nướng rửa hết chỗ phấn trên mặt, Anh Tư liền liên tưởng đến mùa xuân, thật là một trận chiến tranh lạnh. Lắc đầu quậy quậy, Anh Tư đắn đo suy nghĩ, đã vang cái mặt hóa trang này, lắc lư đi nửa vòng công ty rồi, hóa trang thì đã sao? Hoa cải dầu cũng rã nở khắp mặt đất. Dựa vào cái gì mà một bông hoa chính nghĩa như Tạ Anh Tư lại có thể trang điểm diễm lệ một ngày? Ôm chiếc gương soi, lòng Anh Tư không khỏi lân lân. Cô gái trong gương vẫn còn rất trẻ, suy cho cùng cũng là một đóa hoa rạng rỡ. Cùng lúc đó, Chu Minh đang ở bộ phận phóng viên bàn công việc với Lão Từ. Văn phòng bộ phận phóng viên lúc này rất thưa bóng người. Thấy sự hiện diện của ông chủ lớn, tất cả lập tức điều chỉnh đồng hồ sinh học, giả bộ chăm chỉ chịu khó. Bàn bạc xong công việc, Chu Minh nhìn lướt qua bộ phận phóng viên một lượt, ánh mắt dừng lại ở Dương Lạp Lạp đang lấm lét nhìn mình. Anh tiến về phía trước. Cô gái trẻ thấy vậy, nỗi hoang sợ thấp thoáng trong đôi mắt không cách nào xua đi được. Cô Dương, cô có biết cô Tạ Anh Tư đi đâu rồi không? Tôi có chuyện muốn tìm cô ấy. Giọng nói nho nhã êm tai của Chu Minh bị át đi bởi tiếng điện thoại đột ngột vang lên trong văn phòng. Nhưng Lạp Lạp lại nghe vô cùng rõ ràng. Tổng biên, Yến Tư đang ở trong nhà vệ sinh. Vậy à, vậy đợi khi nào cô ấy rảnh tôi sẽ tìm cô ấy. Cảm ơn. Nhận được câu trả lời vừa ý, Chung Minh chậm rãi bước ra khỏi văn phòng phóng viên, đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Cả buổi sáng nay, không thấy tung tích cô gái này đâu cả. Còn ván cái mặt trắng hơn cả tường, chạy toán loạn khắp nơi, người nào không rõ nguồn cơn, lại tưởng cô quét tân trắng lên mặt. Nghĩ đến đây, Chung Minh lắc đầu bất lực, không đáng nổi, lại nhếch mép lên cười. Tạ Anh Thư hùng hổ bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đặt chân đến cửa thì gặp ngay anh chàng đang ôm cây đợi thỏ Chung Minh. Cô gái dũng cảm vẻ mặt kiên cường, mí mắt chỉ khẽ ngước lên một chút, giả vờ như không quen biết, rồi cảnh khạng định lẫn đi mất. Tạ Anh Tư, đừng đi nhanh thế. Chung Minh lãnh đạm cất lời, khiến cô gái trẻ đang có ý định bỏ chạy dừng bước, đồng thời quay người nhìn lại. Tôi đi nhanh hay chậm thì liên quan gì đến anh? Quả thật không liên quan đến tôi, có điều tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô. Chung Minh ngậm cười đi đến trước mặt Tạ Anh Tư, sợ cô lại bị bay cả giáp đi. Mặn cô gái trẻ tái mét, có chúng không chịu nổi đoàn công kích, xoay đầu muốn bỏ đi. Nhưng ai đó đang nổi hứng muốn chơi đùa, sao có thể dễ dàng bỏ qua, anh tiếp tục hỏi. Tạ Anh Tư, cô biết hát kịch không? Bị hỏi bóng gió, cô gái kiên cường mơ màng không hiểu gì. Cả công tử bộ này lại muốn sướng lên khúc nào rồi? Cô tức giận trừng mắt, cậu khí hung dữ. Hỏi cái này làm gì? Đã rất nhiều lần, Tạ Anh Tư hoặc là ngấm ngầm, hoặc là công khai bị làm tổn thương, nên trực giác bản thân mách bảo không nên hỏi vậy. Hỏi câu này rõ ràng là đang tự nhảy vào cạm bẫy do Chung Minh đào ra. Nhưng rốt cuộc mầm miệng, không nổi với đầu óc, cô ấy vẫn ngốc nghếch nhảy vào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này của cô, tôi liền cho rằng cô đến công ty hát kịch. Chung Minh cười. Hơn nữa tôi đoán, cô diễn vai quỷ trắng trong vở Quỷ Trắng Đen, đúng không? Gai góc trong cạm bẫy tàn nhẫn đâm vào da thịt nõn nà của anh Tư. Máu không ngừng chảy, nhưng vết thương tinh thần càng lớn hơn. Cô giận dữ cắn răng đáp trả. Đúng, tôi biết tổng biên thích tôi, ngày nào cũng hát kịch. Không còn cách nào khác. Ai bảo số chúng tôi khổ, không giống như một số người vừa sinh ra đã là lão Phật gia, chỉ ngồi không cũng có thể tiêu dao cả đời. Ây da, tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Có thật có người được tốt số cả đời sao? Khẽ nhún vai, đôi mắt đang phượng nhìn Chung Minh chầm chầm. Tạ Anh Tư tôi đây phải là người phải gương to mắt nhìn thử. Một số người cả đời liệu có tốt đẹp được không? Sau khi xót xả nói năng một trận, Tạ Anh Tư cảm thấy cực kỳ khoan khoái, dương dương tự đắc, phanh hai tay trước ngực giờ Chung Minh phản kích. Sau khi tăng ca đợi tôi, đi mua chút đồ, tối nay Quan Nghiêm chuyển nhà mới, mời mọi người đến nhà anh ta ăn cơm. Sao tôi không biết? Cô trốn trong nhà vệ sinh hát kịch cả buổi trưa, làm sao có thể biết được? Tạ Anh Tư giận dữ trợn mắt nhìn Chung Minh. Anh mua của anh, tôi mua của tôi, sao phải kéo tôi đi cùng? Không phải, cô than số mình khổ sao, chuyện của sai bê đồ, không để người có số khổ làm, chẳng lẽ để tôi làm? Buổi chiều, anh béo Quan Nghiêm vì chuyện thăng quan tiến chức vui vui vẻ vẻ như Phật Di Lạc, gọi mấy cuộc điện thoại cho bà xã mỹ nhân, lần nào cũng nhẹ nhàng, dặn vợ chuẩn bị bữa tiệc gia đình, buổi tối có khách quý đến. Lúc sắp cúp điện thoại còn không quên chèn thêm một câu: bà xã, thái rau nhớ cẩn thận, rửa rau phải đeo găng tay vào, còn nữa, làm xong nhớ phải thoa kem bảo vệ da tay mà anh mua cho em đó, có nhiều một chút. Lúc này tất cả mọi người đều thấy chói tai, đồng loạt đưa tay lên ngoái ta liên tục, ông tơ trên người dựng đứng, trong lòng thở than liên tục. Hóa ra anh béo ngoan ngoãn nghe lời, nuôi bà vợ như nuôi gốc trúc. Lúc tan ca, Lô Lan soi gương vừa cả lông mày vừa phủ phấn, vươn người kéo dài cái eo thùng phi, rồi cầm điện thoại rời văn phòng đầu tiên. Dáng cô nàng đi đến đâu, hương nước hoa sặc sụa trong gió đến đó, làm chàng thanh niên trẻ Chung Minh không ngừng choáng váng. Chung Minh lén lút ghé đến gần tai anh Tư, tư thế thì thầm thân mật. Vừa hay, Tùng Minh mở cửa văn phòng riêng nhìn thấy, anh Tư nhướng mày, chìm đắm trong câu chuyện dưa lê mà Châu Minh kể. Ông để ý ánh mắt u ám nhớ lên trong khoảng khắc của Tùng Minh. Anh Tư mím môi trầm tư, chọn lựa bao năm rồi, sao Lưu Lan vẫn không qua được cửa ải mỹ sát? Đáng lẽ cứ phải là loại đàn ông, đấm nắng chiều mưa, như anh chàng tủ lạnh đó sao? Cô gái này không phải bị quần dâm đấy chứ? Tùng Minh ra khỏi văn phòng, ta anh Tư sắp tém lại trong công việc ngày mai, chỉnh sửa lần cuối bản thảo hôm nay, thì vừa hay nhận được tin nhắn Chu Minh gửi. Để cô ở nhà gửi xe, anh Tư phòng má trận mát với màn hình điện thoại, lại ngước đầu nhìn một lượng khắp văn phòng. Chu Minh đang khoáng chiếc túi cháo gửi lời tạm biệt. Văn phòng lúc này chỉ còn lại mỗi mình anh Tư. Quẳng chiếc điện thoại xuống mặt bàn, dựa lưng vào ghế, cô vắt chéo hai chân, ngân nga một điệu nhạc. Là anh muốn đợi, tôi không hề, mời anh đợi đấy nhé. Đợi đi, để anh đợi đếm bóng khối, tôi sẽ lấy bình cứu hỏa đến giúp anh. Với đời thay đổi, tảnh Tư gan to như hổ, ngồi trong văn phòng lề mề kéo dài thời gian, đến nửa tiếng đồng hồ. Còn gọi điện cho Đỗ Thuần, buôn chuyện đến 17 phút, vô cùng vui vẻ. Ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đêm đã bật, có thầm nghĩ Chu Minh có lẽ đã không kiên trì mà bỏ đi rồi. Lúc này, anh Tư mới nhấc túi xách đi xuống bãi lấy xe, trong đầu tính toán hay mua gì làm quà mừng Quan Nghiêm. Tùng chiếc chìa khóa theo nhịp trên tay, miệng không ngừng liễu lo hát. Vừa định cầm chìa mở cửa xe, một giọng nam từ phía sau lưng làm gián đoạn tâm trạng tốt của anh Tư. Lề mề 35 phút, tạ anh Tư, cô to gan lắm. Tư Minh đứng ngay sau lưng tạ anh Tư, khuôn mặt tướng tố, bắn ẩn thoáng hiện, là đến nỗi giống như đã kinh thành xương. Bị giọng nói đàn ông đột ngột vang đến ngay sau lưng, làm cho giật mình. Chùm chìa khóa rơi thẳng xuống nền đất, nhặt chùm chìa khóa lên, có đứng dậy không chịu thua kém. Tôi bắt anh phải đợi à, anh đi đường cái quan của anh. Tôi đi cầu độc mật của tôi, đừng nghĩ tan ca rồi, tôi vẫn làm nô tài cho anh. Nếu anh không thích, cái gì động vẫn đơn bào tạ anh Tư cho rằng. Lý do, người đàn ông tên Chu Minh này cứ bám chặn lấy mình không chịu tha, rất đơn giản. Đó chính là muốn bóc lột sân lao động của cô. Chất lượng của tạ anh Tư, ngoài việc dùng để ăn thịt ra, còn phải để nuôi cha mẹ, nuôi Đỗ Thuần, còn cả chú chó nhỏ nữa. Vì vậy, sống chết cũng không thể chia tiếp cho nhà tư bản được. Chu Minh cũng không muốn nói nhiều, anh khẽ chau mày, đột nhiên kéo lấy tay cô, rã bướng về phía xe của mình. Tạ anh Tư, bác tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, hôm nay có đừng hòng nghĩ tân bốc mấy câu là có thể chuồn. Cô gái mạnh mẽ, dù có kiên cường hơn nữa, thì cuối cùng sân vẫn không so được với người đàn ông cao hơn hẳn mình. Cô vừa dằn kéo vừa kêu lên ầm ĩ. Này này, anh là gã mặt người giả thú, giữa ban ngày ban mặt, lại đi bắn con gái nhà lành. Anh cho rằng, chỉ cần động thủ thì tôi sẽ sợ sao. Có giỏi thì một chọi một. Bị Chu Minh nhét vào ô tô, anh Tư vẫn cứ la hét không ngừng. Nhưng căn bản người ta không thèm quan tâm đến chuyện thư của cô rồi. Với kiểu như cô, có bỏ tiền mời người ta cướp, người ta cũng không có nhã hứng. Chu Minh cười mỉa, lập tức khởi động xe rời khỏi. Anh bấn xem thường người khác đi, có người yêu thầm tôi mấy năm liền đó. Thật ra, chính cô mới đi yêu thầm người khác mấy năm, chuyện đó quả thật hết sức xấu hổ, thậm chí còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế nhưng hôm nay, để chiếm thế thượng phong, tạ anh Tư quyết định sống chết, cũng phải đảm ngưỡng sự thật một lần. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, mẹ đã dạy như vậy mà. Ồ, là ai? Thứ tình yêu thuần khiết ấy, tao phải đem ra chia sẻ với anh. Các loại người có tiền, thích yêu đương kiểu mì ăn liền như các anh, hiểu làm sao được đâu mới là săn thái tình cảm. Chu Minh cười mỉa đáp lại. Được thôi, tạ anh Tư, hôm nào đó cho cô trải nghiệm chút các thái tình cảm của Chu Minh tôi, rửa sạch nỗi oan của người có tiền. Cô nói có phải không? Ái già, anh trăn trở cái gì? Người nghèo mà, cùng lắm là trèo tường vào vườn hoa công viên, Trâm Mộng bông hồng về, rắn cánh hoa lên giường là đã đủ lãng mạn, con người giàu cắn anh ấy à. Phủ một lóm tiền lên giường, đó chính là tình cảm đến mức 1.000 bông hồng cũng không xứng kịp. Điểm này không tồi, tản tư, có đúng là cánh tay trợ giúp những người giàu có, chẳng thắng tôi tán thưởng cô như vậy. Tấm màn đêm nhẹ buồn kéo, theo vô vàng lớp màn ánh sáng lấp lánh, người đi lại trên đường dần đông đúc hơn, thật là một đêm xuân hiền hòa. Hai người họ xuống xe, đi vào cửa hàng tổng hợp, chọn quà tặng Quan Nghiêm. Lượn vào một lúc, cuối cùng Trung Minh chọn bộ đồ ăn cao cấp mạ vàng. Bộ đồ được chạm khắc tinh tế, càng ngắm càng có mắt. Nhưng lúc có bán hàng đi bộc hòa, anh Tư quay sang, đưa lời cười nhạo Trung Minh. Chờ, quả nhiên là người có tiền, đến mua đồ cũng mua thứ có vàng. Được rồi, anh há miệng tôi xem thử, có phải cũng đã có răng vàng không? Chu Minh bị vẻ tinh nghịch của cô làm cho vui vẻ, theo bản năng có nhả lên đầu cô. Không có, cho người ta cúp mất nên chỉ nạm bạc thôi. Tan Tư chọn một lúc cũng không nghĩ ra sáng kiến nào. Cuối cùng cô chọn luôn bộ cốc chén tự xa làm quà tặng bởi em béo thích uống trà. Trong văn phòng thường ngào ngạt hương thơm, tỏ ra thứ không khí điện tiền. Anh béo cũng thường tư thưởng cho mình loại trà phổ nhị thượng hạng, lại rất hay chia sẻ cùng mọi người. Có điều anh Tư là một người không có tính kiên nhẫn, thấy uống trà phổ nhị quá phức tạp, còn phải rửa mấy lần, chi bằng cứ uống nước lọc cho tiện. Cầm giấy thanh toán, anh Tư vừa định đi trả tiền, thì Trung Minh đã túm tờ giấy đó, vượng lên phía trước. Này, tôi có tiền tỏ vẻ uy phong à. Anh Tư theo sát đằng sau, khuôn mặt ửng hồng, thật sự không thích ứng được với sự ân cần đột ngột của anh. Trung Minh liếng anh Tư một cái, đứng sau quầy thu ngân, dựng dừng đáp. Là anh Tư, một trợ thủ giỏi như cô, đương nhiên thỉnh thoảng tôi phải thưởng một chút chứ. Sau khi mua xong quà, hai người lại xuống siêu thị dưới tầng mua rượu vang, thấy đồ ăn vặt. Hai mắt tại anh Tư bỗng sáng bừng, cuốn quýt mua một đống túi lớn nhỏ, khiến Trung Minh ngỡ người ra nhìn. Thoạt đầu thì không sao, nhưng khi có một cô gái trang điểm đi qua, làm Trung Minh sực nhớ ra một chuyện. Tôi nói này, trước đây cô đã từng trang điểm chưa? Chưa, sao? Sau khi trang điểm, về nhà có biến tẩy trang thế nào không? Rửa mặt. Dùng cái gì rửa? Nước. Còn cả sữa rửa mặt. Tôi là đàn ông mà còn biến trang điểm phải dùng nước tẩy trang. Tạm Tư, có là con gái mà như thế này, có biết là thất bại đến thế nào không? Anh là mẹ tôi à, có cần anh phải quản đâu. Cầm ví tiền này, đông quá, cô xếp hàng đi, chúng ta sắm bị muộn rồi. Trung Minh đặt ví tiền của mình vào tay Tạm Tư, với người đi vào siêu thị. Tôi đi lấy cái này sẽ qua lại ngay. Tạm Tư rướng cổ kiển chừng, thật thà đứng trong dãy người thanh toán. Hơi bực bội chờ đợi sự xuất hiện của bóng dáng cao lớn kia. Dãy người di chuyển lên phía trước với tốc độ sơn bò. Anh Tư vừa chán nản đẩy xe, vừa ngáp hai cái. Cúi đầu, em mắt cô bỗng sáng rực lên. Ồ, ví tiền của Trung Minh lớn thế này rồi, mà cô vẫn chưa thấy ví tiền của nhà giàu nó như thế nào. Đã mất một vòng, thì Trung Minh vẫn chưa qua lại. Cô thèm nhỏ nước miếng, mở chiến ví ra tham quan. Một tập tiền mặt, giàu có, một tập thẻ tín dụng, giàu có. Cái ví này là hàng hiệu da thật, nhìn cả logo không cầu kỳ, vẫn là giàu có. Bàn tay hiếu động, chạm đến chỗ miệng ví bí mật. Phòng phòng, như có đồ bên trong, bàn tay mau lẹ rút ra cái thứ mỏng mỏng bên trong ấy. Cô chế lặng, lật đi lật lại ba lần. Đột nhiên mặn trở như lửa, mẹ kiếp, cái này không phải bao cao su, đây là cái gì? Đây là lần đầu tiên Tản Tư chạm phải món đồ trên này, lại còn là của tên hoang dâm Trung Minh nữa. Đường dây trong tim bỗng chồng chéo, ăn nốt vào nhau, không cách nào gỡ ra được. Bị thứ tình cảm rối mù ấy chi phối, đầu óc anh Tư trống rỗng một hồi, nhưng lúc không có ai để ý, cô cuống cuồng nhét cái thứ đó về chỗ cũ. Vừa hay, Trung Minh cầm lọ nước tẩy trang chạy về. Anh Tư chỉnh dưng nhìn Trung Minh một cái, rồi quay đầu không nói gì. Trung Minh không phát hiện ra sự bất thường của cô, lặng lẽ chờ thanh toán. Không khí có chút tĩnh lặng đến kỳ dị. Bạn Tư thanh toán xong cũng không trả ví cho Chu Minh ngay, tư thế đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Phớt lờ, ánh mắt dò hỏi bắn ra, ở lần này đến lần khác của anh. Sau khi chờ Chu Minh mở cửa xe, cô đứng lên trước, cái chiếc máy tính sánh tay và túi trong xe, bừng bừng lửa giận đóng xong cửa lại, bước lên phía trước, cô già lấy đồ của mình trên tay Chu Minh, hung hăng quẳng chiếc ví lên người anh, một tiếng gầm dữ dội vang lên. Tạm biệt, đồ bao cao su ghê tởm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.